Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Lại xảy ra chuyện. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện, để những cái kia đã đào tẩu rất xa Tân Dục Thư Uyển bọn người đều là lập tức trở về đầu. Nhìn qua phía sau Bạch Sách, Bạch Sách cùng phía trước không có gì khác nhau. Một chút sự tình đều không có. Thậm chí, liền y phục đều không có hư hao. Quần áo không có hư hao thuần túy cũng là bởi vì bộ y phục này là làm thì Bắc Lam Thanh Tuyết cho Bạch Sách mua, mang theo Lưu Quang Thạch. Bất quá, Bạch Sách không có việc gì. Như thế thật, tất cả mọi người đều nhìn trước mặt một màn, có chút không dám tin. Bị một cái nổi cơn điên tổ vũ linh điên cuồng công kích thời gian dài như vậy, vậy mà một chút sự tình đều không có. Bạch Sách thì là không đang cùng này Kim Huy nhiều lời, là thật cảm giác không có ý nghĩa. Lúc đầu, vừa rồi Bạch Sách vẫn rất hưng phấn, cảm giác đây là một cái có được cùng bản thân sức đánh một trận đối thủ. Nhưng cũng không phải là vừa rồi những chiêu thức kia nhìn vô cùng lợi hại, nhưng kỳ thật không có tác dụng gì. Trên thực tế, giảng đạo lý, Bạch Sách cũng không có trông cậy vào cái này Kim Huy có thể cho bản thân tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Bạch Sách chẳng qua là kỳ vọng có thể từ Kim Huy trên thân nhìn thấy một chút vật kỳ quái, tỉ như thánh tính, tỉ như chiêu thức cái gì. Nhưng cũng không có. Bạch Sách chờ đến cũng chỉ là Kim Huy cái kia ngốc nghếch cuồng oanh loạn tạc. Như vậy trận chiến đấu ý nghĩa cũng sẽ không có. Bạch Sách cũng liền không muốn đang cùng này Kim Huy chơi tiếp tục, là thật cảm giác phi thường không có tí sức lực nào. Cho nên đang nói xong câu nói kia về sau, Bạch Sách cũng không tại nhiều nói. Cái kia bóp lấy này Kim Huy cổ, trực tiếp dùng sức bóp, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, này Kim Huy liền chớp mắt, liền triệt để mất đi ý thức, không đang giãy giụa. Bây giờ tại Bạch Sách trên tay, cũng liền một đầu giống như chó chết. Kim Huy ngất đi, cũng sẽ không thể đang bay. Bạch Sách đi theo này Kim Huy cùng nhau rơi đi xuống đi. Bất quá, ở trên đường, Bạch Sách cái kia nắm lấy Kim Huy cổ nhẹ buông tay, sau đó trực tiếp nhấc chân một đạp, cũng liền đá bóng, trực tiếp đem này Kim Huy thân thể đá hướng xa như vậy chỗ còn tại ngây người Tân Dục Thư Uyển bọn người. Cũng may chính là đám người kia có người lấy lại tinh thần, tiến lên tiếp được cái kia Kim Huy, Bạch Sách cũng là nhanh chóng rơi xuống dưới. Mà ngoài cửa thành bên này cũng có đại trận bảo hộ, cho nên phía trước hố to cũng đã đang nhanh chóng khôi phục xong. Cuối cùng, Bạch Sách vững vàng rơi xuống đất, sau đó toàn bộ khu vực liền lâm vào lúng túng trầm mặc. Bạch Sách đứng trên mặt đất, chống nạnh nhìn xem chỗ cao Tân Dục Thư Uyển bọn người. Mà Tân Dục Thư Uyển những người kia thì là có chút không biết làm sao. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá, cuối cùng, đột nhiên có người lên tiếng nói, rút lui, theo đạo này mệnh lệnh, Tân Dục Thư Uyển bọn người gặp Bạch Sách cũng không tới truy sát bản thân đám người này. Lúc này nhẹ nhàng thở ra, sau đó lần lượt tiến vào lỗ sâu không gian rút lui. Sau 3 phút, Tân Dục Thư Uyển đám người này toàn bộ rút lui, mà cửa thành phía tây này biên thành bên ngoài vừa rồi chiến đấu tạo thành to lớn cái hố cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, đại trận cũng tán đi. Cuối cùng, cửa thành phía tây tường thành cũng thay đổi trở về phía trước thổ hoàng sắc. Giống như vừa rồi đại chiến không phải ở chỗ này tiến hành đồng dạng. Hiện tại cảnh tượng cùng Bạch Sách vừa tới nơi này thời điểm không kém quá nhiều. Cửa thành phía tây bên này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được phía nam chỗ nào phát ra ầm ầm tiếng nổ. Nhìn phía Nam vẫn là đang kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng, Bạch Sách hướng phía cửa thành phía Tây bên kia lao đi. Liệt Thanh tại thủ hộ lấy Lê Tuân, mà Lê Tuân thì là không biết lúc nào đã khôi phục tốt. Xem ra Bạch Sách viên đan dược kia đã tạo nên tác dụng. Đợi đến Bạch Sách sau khi trở về, này Lê Tuân liền ngồi dưới đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Sách nói: "Ta thật không dám tin tưởng ta vừa rồi nhìn thấy hết thảy." Bạch Sách nhún vai một cái nói: "Vẫn tốt chứ, ngươi thế nào? Tựa hồ không có gì vấn đề quá lớn." Lê Tuân khẽ nhíu mày nhìn xuống thân thể của mình nói. Mà cũng tại Bạch Sách nói chuyện với Lê Tuân thời điểm, đột nhiên Bạch Sách đằng sau lộp bộp một tiếng. Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Kỷ Diễm đứng sau lưng Bạch Sách. Vừa rồi Kỷ Diễm cũng không có đi, mà là một mực tại không trung ngẩn người. Này Kỷ Diễm vừa rơi xuống đến, liền nhìn qua Bạch Sách nói: "Tiền bối, ngài đây rốt cuộc là vì sao a?" Bạch Sách quay đầu nhìn Kỷ Diễm một chút, nhún vai một cái nói: "Thứ này nói rất dài dòng, có cơ hội ta đang nói cho ngươi nghe." Tại Bạch Sách cùng sau khi Kỷ Diễm nói xong, một bên khác, cái kia thủ thành người dẫn đầu cũng tới đến Bạch Sách bên cạnh. Nhìn qua Bạch Sách khẽ nói: "Thật sự là quá cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài ở đây, cửa thành phía Tây chỉ sợ đã hoàn toàn thất thủ." Bạch Sách trực tiếp lắc đầu nói: "Không cần cảm ơn, ta nếu đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ giúp các ngươi." Đại chiến vẫn tại tiếp tục, không biết chiến đấu bao lâu thời gian, Bạch Sách những người chỉ có thể nghe được phía Nam thanh âm kia càng lúc càng lớn tiếng nổ, thậm chí còn có chấn cảm. Bạch Sách bên này thành Tây Tường nơi này liền không có nhiều chuyện như vậy. Tại đem Tân Dục Thư Huyền người đánh chạy sau đó, thành Tây Tường bên này liền an tĩnh lại, không có bất kỳ ai. Bạch Sách một đoàn người thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian ăn đồ vật, mà Kỳ Diễm cũng một mực không đi, vẫn đợi tại Bạch Sách bên cạnh, muốn hỏi một chút Bạch Sách tại sao muốn làm như thế. Bất quá, thứ này giải thích rất phiền phức. Đang nói, cho Kỳ Diễm giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, Bạch Sách cũng không thế nào nói. Cơm ăn đến một nửa, phía Nam tiếng nổ đột nhiên ngừng. Sau đó, Bạch Sách hiếu kỳ nhìn về phía Nam nói: "Hở, không đánh sao?" Cái kia một mực ngồi tại Bạch Sách bên cạnh thủ thành chủ đem cũng đang nhìn Hạ Nam bên cạnh sau, khẽ nói: xem chừng là đánh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi." Bạch Sách khẽ gật đầu. Như thế, dù sao mọi người coi như tải mạnh, cao cường như vậy độ chiến đấu, cũng là muốn nghỉ ngơi. Sau đó, Bạch Sách hiếu kỳ nói: "Cái kia đợt tiếp theo, muốn cái gì thời điểm đánh a?" Này thủ thành người dẫn đầu khẽ lắc đầu nói: "Không biết. Có khả năng nghỉ ngơi xong liền đánh, cũng có khả năng trực tiếp liền không đánh." Bạch Sách nhíu mày nói: "Trực tiếp liền không đánh là có ý gì?" Thủ thành người dẫn đầu có chút đứng thẳng xuống vai nói: "Bởi vì đối bọn hắn tới nói, thời gian là rất quý giá, không thể cùng chúng ta tại hao tổn. Nếu như nhìn xem cường công không xuống, như vậy bọn hắn liền sẽ đi cái khác thành thị, sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian." Bạch Sách khẽ gật đầu nói: "Dạng này a." Nói này, Bạch Sách đột nhiên lại hiếu kỳ nói: "Cái kia cự thạch thành hàng năm đều có thể phòng ngự xuống tới sao?" Này thủ thành người dẫn đầu khẽ lắc đầu nói: "Có đôi khi có thể phòng ngự xuống tới, có đôi khi phòng ngự không xuống, chủ yếu là xem bọn hắn kiên quyết không kiên quyết. Bọn hắn kiên quyết lời nói, tại đánh cái 3-4 ngày, nhất định có thể công phá. Nhưng bọn hắn không muốn đánh, đi nơi khác, chúng ta bên này liền không sao." Nói này, thủ thành người dẫn đầu thở dài nói: "Nhưng luôn có địa phương sẽ gặp nạn." Ngay tại Bạch Sách vừa gật đầu nói biết thời điểm, đột nhiên liền có một đội tiểu binh vội vã chạy tới. Bốn phía nhìn thoáng qua về sau, liền thấy này ngồi xếp bằng tại trên tường thành ăn cơm Bạch Sách nói. Ngài là Bạch Sách sao? Thành chủ xin ngài đi qua. Bạch Sách nhíu mày. Hả? Lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.